Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 60, thiên nhan không thể gặp. Lại cứng rắn tường đồng vách sắt cũng sẽ có vỡ vụn ngày đó, ngàn dặm con đê cũng biết bị hủy bởi tổ. Kiến huống hồ một cái cường đại chủng tộc vốn cũng không nên thùng sắt một khối. Lôi Doanh ánh mắt lãnh triệt hướng về bên người, người nhìn lại vừa rồi chính là thanh âm hắn lớn nhất, nó địa vị tại cả một tộc trung vị nhóm tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng là nhìn về phía Lôi Doanh ánh mắt rưng rưng, tộc trưởng chúng ta chết không sao. Nhưng là cái này ước vạn tộc nhân cùng chúng ta này một đám lão gia hỏa cùng một chỗ chôn cùng há. Không vô tội. Ta Lôi Liệt cũng không phải là tham sống sợ chết người, nhưng là trong tộc người có ấu anh phụ nữ. Trẻ em có tộc ta mấy trăm ngàn năm truyền thừa, không nghĩ tới vậy mà gặp phải cái này vong tộc. Diệt chủng nguy hiểm cơ, ta muốn thần phục một đấu đế so với bỏ mình tộc diệt càng thích hợp ta Lôi. Tộc Đường ra, tam trưởng lão nói. Lôi Doanh cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong, chậm rãi vỗ xuống kinh thiên. Cự trưởng toàn bộ không gian đều dưới một trưởng này ép thành hư vô, muốn đánh phá không gian rời đi. Chỉ có thể bị dìm ngập tại vô tận hư không loạn lưu bên trong. Trong hư vô che giấu vô tận hung hiểm, tức chính là đấu tôn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Mà công kích này nhìn cực kỳ cấp tốc, nhưng lại cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến nhả ra loại thực. Lực này phía dưới sớm đã thu phát tùy ý. Như là cuối cùng một cái rơm dạ, Lôi Doanh thở dài một hơi, lau lau khóe mắt vết máu, hướng về Tô Dương chắp tay nói, ta Lôi tộc nguyện thần phục đại đế. Vì chủng tộc, Lôi Doanh buông xuống tất cả, kiên trì đen nhánh bàn tay cũng là tùy theo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương cười nhạt cười nói, Lôi Doanh có thể làm ta ký danh đệ tử Lôi tộc bên trong trong vòng 10 năm nghe theo ta điều khiển, 10 năm về sau ta cùng Lôi tộc lại không liên quan. Lôi Doanh ngơ ngác nhìn thấy Tô Dương khóe miệng ý cười, Lôi Doanh trịnh trọng cúi người hành lễ, đa tạ đại đế, gặp cái này lệnh người như ta đích thân tới. Lật bàn tay một cái, một đạo tử sắc lệnh bài lật ra, đế uy tràn ngập ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tuân đại đế lệnh. Đám người cùng nhau cúi đầu nói. Tô Dương gật gật đầu, ngón tay một điểm, nửa cuốn công pháp chui vào đến Lôi Doanh trong óc. Rút bớt bản cửu tiêu thần lôi quyết, tức chính là chỉ có nửa bộ, nhưng là đối với Lôi tộc tới nói, hoặc là đối với toàn bộ đấu khí đại lục tới nói đều là cấp cao nhất công pháp. Lôi Doanh cảm nhận được trong óc đột nhiên thêm ra công pháp, còn chưa đến vội la lên tạ. Bên trên bầu trời tất cả mây đen tẫn tán, Tô Dương thân ảnh cũng theo đó không thấy. Đấu đế xuất thủ, thiên hạ chấn kinh. Trung Châu hồn giới, nơi này là mênh mông vô bờ thâm uyên rừng cây, trong đó bộ một mảnh tối tăm đại điện bên trong. Một áo bào đen nho nhã trung niên nhân ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn về phía vùng không gian kia, Tô Dương tựa hồ có chỗ phát giác tại hư không bên trong dừng bước, cũng là nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Tô Dương khẽ cười một tiếng, tiểu gia hỏa chờ ngươi đột phá đến đấu đế lại đến điều tra đi. Trong tay nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hư không vỡ vụn, hồn thiên đế lại nghĩ dò xét thời điểm bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là chân chính đấu đế. Hồn thiên đế trong mắt lóe lên một vòng rung động, ngàn năm qua vô địch tâm cảnh cũng là dâng lên chấn động mãnh liệt. Không đấu đế, cái này thiên địa làm sao có thể sinh ra chân chính đấu đế. Hồn thiên đế đem thân thể ngửa về sau một cái, thần sắc có chút chán nản, không nghĩ tới vậy mà thực sự có người tại lúc trước hắn vậy mà đột phá đấu đế. Hắn không phải là không thể tiếp thu thất bại, nhưng là loại này không hiểu thấu liền rơi vào người khác về sau nhường trong lòng của hắn rất khó chịu. Thế nhân đều biết đột phá đấu đế khó khăn, nhưng là tại chính thức cường giả đỉnh cao trong mắt, khó khăn không phải đột phá đấu đế mà là toàn bộ thiên địa hạn chế. Xem ra ta cũng muốn tăng tốc bước chân a. Hồn Thiên Đế hít sâu một hơi nói, chăm chú nắm nắm bàn tay, liền người kia tướng mạo đều không thấy rõ, nghĩ không ra ta cũng sẽ có loại thời điểm này, thực sự là thúc người hăm hở tiến lên đây này. Bước chân nhẹ nhàng bước ra cũng không có ý định lại ẩn tàng. Trong tay mấy đảo phù triện bay ra tản mát hướng bốn phương tám hướng, mà hắn thì là ánh mắt thâm thúy chờ, chỉ là trong chốc lát liền bị Tô Dương chỗ đánh vỡ. Trúc Khôn còn chưa tới kịp cảm thụ được trong đó khí thế, vừa rồi vị kia là Hồn Thiên Đế à? Ừm, có lẽ là a, ta lại không biết hắn. Tô Dương cười nhạt nói. Trúc Khôn gật gật đầu, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác Tô Dương vẻn vẹn gồm có thông thiên thực lực, thậm chí đuổi sát viễn cổ đấu đế, nhưng lại là đối toàn bộ đại lục không chút nào quen thuộc. Tức chính là viễn cổ bát tộc đều là chỉ biết tiêu tộc, cổ tộc, còn có cái kia theo cổ nguyên trong miệng nghe tới hồn tộc. Bất quá thực lực cũng không tệ lắm, so ngươi còn phải mạnh hơn một tuyến, đã đụng chạm đến đấu đế ngưỡng cửa, chênh lệch như vậy lâm môn một cước. Tô Dương bù một câu nói. Trúc Khôn khẽ nhíu mày, tức chính là đều là dừng bước tại đấu đế cấp độ, cũng là phân đủ loại khác biệt, nhưng là Hồn Thiên Đế rõ ràng là cao cấp nhất một vị. Kia Tiêu Đế vẫn là không muốn bại lộ a, ngăn cản Hồn Thiên Đế điều tra. Trúc Khôn lại là hỏi. Tô Dương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng móc ra một vòng ý cười. Thiên Nhan không thể gặp. Trúc Khôn con người hơi co lại, nhưng lại vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy a, Thiên Nhan không thể gặp thần linh sao? Sắc mặt phàm nhân thăm dò, tức chính là nửa chân đạp đến nhập thần cảnh giới, nhưng như cũ là sâu kiến. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trúc Khôn hỏi. Già Nam học viện, ngoặc kép. Tại bên trong cổ tộc, trước một khắc cổ nguyên cảm thụ được giữa thiên địa cuồn cuộn uy thế trong lòng không khỏi thầm nghĩ, may mắn toàn bộ giữa thiên địa lớn thần thông giả chỉ sợ không có người không thể cảm nhận được kia một đạo khổng lồ trường lực. Nếu quả thật đập xuống, chỉ sợ không chỉ là lôi tộc, toàn bộ Trung Châu đều sẽ trời đất sụp đổ. Một trường này diệt nhất tộc quả thật kinh khủng, còn tốt lão phu xem thời cơ được nhanh. Huân Nhi nói liền tiện nghi tiểu tử kia, ai ai bảo ngươi là vị kia nhi tử cổ nguyên tại bên trong cổ tộc. Thở dài thở ngắn, cảm giác bồi nữ nhi cổ ngọc cũng không có cầm tới, vốn định nhất tiễn song điêu, nhưng là một tiễn phát ra cái gì cũng không bắn tới, không nói nhà mình ngược lại là bay hai cái điêu. Mà tại trong Tiêu gia, tại bất diệt lôi thể xuất hiện sát na, lập tức cổ lão huyết mạch lại là kích hoặc, trong nháy mắt chính là có người đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, nhưng là chung quy là vứt bỏ huyết mạch tăng lên tới nơi này đã là cực hạn. Mà tại ma thú sơn mạch bên trong, Tiêu Viêm ngay tại tránh né một đám lính đánh thuê vây quét, không ngừng bước chớp động tránh né lấy sau lưng đông đảo cường giả tập kích. Nhưng là trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng theo chính mình huyết mạch bên trong tán phát ra, thực lực chỉ ở một lát bên trong chính là đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, hơn nữa còn tại kịch liệt tăng lên. Mặc dù không biết thực lực là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tiêu Viêm ý nghĩ đầu tiên chính là quay đầu làm. Trong nháy mắt dừng bước lại, hướng về sau lưng đám người nhìn lại, mặc dù thân hãm vòng vây nhưng là khóe miệng lại là nổi lên một vòng quỷ dị ý cười. Truy ta lâu như vậy nên ta không đợi Tiêu Viêm nói xong, một đạo hào quang màu tím nhạt trong nháy mắt chui vào đến Tiêu Viêm trong đan điền. Đấu hoàng bát trọng, đấu hoàng lục trọng, đấu vương tam trọng, đấu linh. Trong óc vang lên một đạo suy đoán ngữ khí thanh âm già nua, tình huống này hẳn là phụ thân ngươi lại phong ấn ngươi huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt dưới chân đấu ký khởi động, cũng mặc kệ cái gì đấu khí tiêu hao, trực tiếp hướng về trong núi rừng lao nhanh mà đi. Dựa vào lão cha ngươi lại chơi ta, lão sư cứu ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.